Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, Thánh nữ. Một quyền đơn giản đánh bể cái này Diệp Phong cánh tay rất bình thường. Diệp Phong tu vi coi như không tệ. Hóa đan kỳ 6 tầng tu vi. Lấy nhân loại góc độ mà nói. Vẫn là tương đối không sai. Chỉ là từ trước nhân loại khí lực thì xa xa lạc hậu hơn yêu tộc. Cho nên đồng dạng là hóa đan kỳ tu vi, những hắc long tộc đó cũng không thể đón lấy. Huống chi là nhân loại Diệp Phong, cường hãn khí lực ở chỗ này phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ai nói không có một thân man lực vô dụng? Lâm Hiên hiện tại thì có dùng. Trước đây Diệp Phong đuổi giết hắn, hắn hiện tại thì triệt để nghiền ép Diệp Phong. Ngươi khí lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Diệp Phong không ngừng kêu thảm thiết, hai mắt tràn đầy kinh khủng, nội tâm hắn một trận kinh hãi. Mới cách xa nhau bao lâu, Lâm Hiên năng lực thì đề thăng kinh khủng như vậy, tu vi so với lên hắn đến chênh lệch một đoạn, nhưng ở đây vô dụng a, khí lực ở chỗ này mới là vương đạo. Cái này ngươi cũng không cần hiểu rõ. Lâm Hiên chậm rãi hướng Diệp Phong trước mặt đi tới, cười lạnh nói, đứng lên a, ngươi không phải muốn tóm lấy ta mà, hiện tại sẽ tới a, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Xem ra các ngươi cướp được chìa khóa thì như thế nào? Lại không thể đủ đi vào Phượng Hoàng cổ tích. Thật đúng là lãng phí. Ngược lại thì bị đuổi giết đến nhảy vào vô tận trong vực sâu. Thực sự là buồn cười. Đoàn kết thành bị phúc diệt. Theo chân bọn họ hai vị thành chủ có quan hệ. Hiện tại chỉ thấy được một vị. Hiển nhiên một vị khác thành chủ chạy. Thành chủ tu vi so với cao. Đạt được hư linh kỳ tu vi. Đơn độc chạy trốn lời còn là không có vấn đề. Diệp Phong thì tương đối thảm. Hóa đan kỳ ở yêu cầu yêu tộc đại lục có thể nói là khắp nơi trên đất đi. Hơi không cẩn thận vậy coi như là muốn chết. Cuồng hồ cùng cuồng long đều xem há hốc mồm. Tạm thời mặc kệ giữa bọn họ ân oán như thế nào. Lâm Hiên bá đạo vẫn thật là nhìn không ra. Thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy ngươi. Hạ thủ đúng là tàn nhẫn như vậy. Ngươi đừng qua đây. Diệp Phong chứng kiến Lâm Hiên từng bước tới gần lúc, chợt nhớ tới cái gì. Đi theo hét lớn. Hắn có rất nhiều bảo vật a. Các ngươi nhanh đi đoạt a. Ở đây không phải có quy củ mà. Tuyệt đối không thể tàn sát lẫn nhau a. Quy củ. Lâm Hiên cười lạnh nói. Trước đây ngươi từng bước ép sát ta thời điểm, sẽ không nghĩ tới chuyện này. Vẫn tàn sát lẫn nhau. Ta xem ngươi bảo vật càng nhiều, mọi người muốn giết cũng là giết ngươi. Dừng tay cho ta. Đột nhiên một nữ tử từ trong nhà chạy đến, vội vàng quát bảo ngưng lại ở Lâm Hiên. Ở chỗ này không thể tàn sát lẫn nhau. Đây là thánh nữ định ra quy củ. Ta bất kể người nào định ra quy củ, ai cũng đừng nghĩ ngăn ta lại. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, dưới chân đạp mạnh mấy bước. Bước xa vọt tới Diệp Phong trước mặt huy quyền lần thứ hai kêu gọi đi. Nặng nề một quyền nện ở bộ ngực hắn thượng. Đùng, một tiếng. Diệp Phong bị đập bay ra ngoài. Giống như là đoạn tuyến phong tranh. Từ không trung rơi xuống phía dưới. Khái. Ngươi, Diệp Phong trong mắt tràn đầy kinh khủng. Hắn cảm giác được bộ ngực mình đầu khớp xương đều bể nát không ít. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Tuyệt đối là chết chắc. Hiện tại hắn ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh. Nói đều cho ho ra máu nữa. Người chung quanh chứng kiến tình huống này lúc. Đều ngược lại rút ra ngụm khí lạnh. Lâm Hiên thật đúng là rất lớn mật. Vừa rồi lao tới nữ nhân ti nói không phải thánh nữ. Nhưng ai cũng không dám trêu chọc. Dù sao đây đều là thánh nữ người. Bọn họ khẳng định không dám trêu chọc. Các nàng nói đồng dạng là thuộc về quy củ. Vừa mới đi vào không bao lâu, lập tức phá hư quy củ. Ở chỗ này quy củ thì là không thể đủ chém giết. Trừ phi hai người đồng ý, bằng không tuyệt đối không thể chém giết, bằng không nghiêm trị không tha. Người có đôi khi không thể quá tham lam. Đây chính là ta tặng cho ngươi câu nói sau cùng. Lâm Hiên một người bước xa vọt tới Diệp Phong trước mặt lạnh lùng nói. Buông tha ta sai. Diệp Phong thở mạnh mấy cái. Trong mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn không muốn chết. Ti nói không thể đi ra ngoài. nhưng hắn vẫn không muốn chết. Đã không có cơ hội. Ở ngươi hạ lệnh đuổi giết ta thời điểm, sẽ không cơ hội. Lâm Hiên sầm mặt lại, không chút do dự lại là nhắm ngay Diệp Phong thân thể một quyền xuống phía dưới. Thình thịch một tiếng, người bị đánh bay ra ngoài. Một quyền này đánh cho đặc biệt nặng, cuối cùng ngã xuống đất lúc cũng đã không thể nhúc nhích. Dù cho còn sống, cũng là khí ra thiếu vào. Lâm Hiên vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ở Đoàn Kết Thành đã phát sinh tất cả, càng là đại biểu cho toàn bộ Đoàn Kết Thành. Đối chiến Diệp Phong tiến hành ngăn cấm, hai người bọn họ vì tư lợi, vô luận đổi thành người nào chứng kiến bọn họ, đều có thể hạ ngoan thủ. Đơn thuần tử vong đều là quá tiện nghi bọn họ, nhưng Lâm Hiên đại bộ phận là vì bản thân. Đây chính là đại giới. Ngươi vậy mà không nghe theo quy củ. Quy củ nói là tuyệt đối không thể ở chỗ này chém giết, bằng không sẽ bị nghiêm trị. Thanh Lan đi tới quát lên, quy củ ta đương nhiên vâng theo, nhưng đối mặt cửu nhân lúc, thật đáng tiếc ta còn làm không được điểm ấy. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, chút nào không nể mặt mũi, tuân thủ quy củ là không có vấn đề, nhưng đối mặt Diệp Phong cái này người vô sỉ, hắn tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Nói không chính xác sau này còn có thể đối với bọn họ tạo thành họa lớn. Hắn hạ thủ cho tới bây giờ đều là vô cùng tàn nhẫn, không có một chút không dứt khoát. Ngươi sẽ phải chịu thành nữ nghiêm trị. Thanh Lan không dám tới gần Lâm Hiên, tiếp theo nhanh chóng xoay người đi thông báo. Thanh Lan có thể sẽ không cho là mình có thể đánh thắng được Lâm Hiên. Phải nói ở đây phần lớn người đều cho rằng đánh không lại Lâm Hiên. Quyền kia đầu thật sự là quá lợi hại. Cân nhắc ở trên người mình đến mấy quyền nói, nhất định là nằm mà không dậy nổi. Ha, hảo tiểu tử, thực sự là lợi hại. Vừa mới đến thì nháo sự đủ tâm huyết. Báo thù là không có sai, nhưng chọc giận thánh nữ, đó cũng không phải là đùa giỡn. Xách xách, quyền kia đầu thực sự là thật lợi hại. Yêu tộc khí lực cũng bất quá cũng như vậy thôi. Đây tột cùng luyện thế nào? Bất kể thế nào luyện, nắm đấm lợi hại hơn nữa, thể lợi hại đến mức qua thánh nữ. Người chung quanh nhanh chóng lẩn tránh xa xa, bọn họ cũng không dám tới gần Lâm Hiên. Đợi lát nữa thánh nữ đi ra, nếu như đánh nhau nói, Lan đến gần bọn họ cũng không dễ chịu. Sau đó xa xa trong phòng nhỏ, Thanh Lan đầu tiên từ bên trong đi tới, theo sát một người cô gái tuyệt sắc từ bên trong đi tới. Người xuyên quần áo nhàn nhạt lam y, mái tóc màu xanh lam thoạt nhìn rất là khác loại, thậm chí ngay cả song đồng đều là đạm lam sắc. Chân thành mà đi bên này đi ra, mấy cái nữ tử theo sau lưng, ánh mắt hướng bốn phía nhìn quét. Trong con ngươi xinh đẹp có vài phần ngạo khí, có thánh nữ bảo hộ, các nàng căn bản không cần lo lắng cái gì an nguy. Lâm Hiên khi nhìn đến cái này thánh nữ lúc, nhất thời ngẩn ra, kinh ngạc nói, tỷ tỷ, một tiếng chị tỷ nhất định chính là phá tan chân trời. Để cho những thứ kia xem kịch vui người rút ra ngụm khí lạnh. Người này thật đúng là rất lớn mật, trái với quy củ cũng không tính, còn dám miệng ba hoa mà hô một tiếng tỷ tỷ, kêu bên cạnh nữ nhân tỷ tỷ đừng lo. Nhưng đối với đợi thánh nữ hô một tiếng tỷ tỷ, điều này có thể hiểu thành một loại đùa giỡn sao? Vấn đề ở chỗ Lâm Hiên không phải đang đùa giỡn, mà là bị vòng vây đi ra thánh nữ, cùng băng hình rất giống, tướng mạo rất giống, xanh thảm tóc, hai con ngươi màu xanh lam, thoạt nhìn cơ hồ là giống nhau như đúc, không có quá nhiều biến hóa. Điều này hiển nhiên chính là băng hình phiên bản. Giật mình, kinh ngạc nói, tỷ tỷ, một tiếng chị tỷ nhất định chính là phá tan chân trời. Để cho những thứ kia xem kịch vui người rút ra ngụm khí lạnh. Người này thật đúng là rất lớn mật, trái với quy củ cũng không tính, còn dám miệng ba hoa mà hô một tiếng tỷ tỷ, kêu bên cạnh nữ nhân tỷ tỷ đừng lo. Nhưng đối với đợi thánh nữ hô một tiếng tỷ tỷ, điều này có thể hiểu thành một loại đùa giỡn sao? Vấn đề ở chỗ Lâm Hiên không phải đang đùa giỡn, mà là bị vòng vây đi ra thánh nữ, cùng băng hình rất giống, tướng mạo rất giống, xanh thảm tóc, hai con ngươi màu xanh lam, thoạt nhìn cơ hồ là giống nhau như đúc, không có quá nhiều biến hóa. Convert by King Killer, hết chương.